ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, 890, đệ 889 chương Thế Giới Này Nhân. Đầu óc đều có bệnh. Lăng Hiểu gặp Ninh Tử Vi còn tại sững sờ. Chỉ biết nàng khẳng định không chuẩn bị như vậy đầy đủ hết. Ai, nữ nhân này không chuyên nghiệp à? Tính tính, ta người này lớn nhất ưu điểm chính là mềm lòng. Ta hôm nay sẽ không đi rồi, Lăng Hiểu thở dài. Ngươi cũng chạy nhanh hào hào trở về dưỡng thai đi. Nếu Tư Thịnh Đình Phi muốn cùng ngươi ly hôn, ta cảm thấy ngươi hẳn là hào hào lo lắng một chút hắn đề nghị. Loại này nam nhân thật sự đáng giá ngươi phó thác chung thân sao? Kỳ thực ngươi sớm một chút rời đi hắn cũng không sai. Nói không chừng ngươi vừa đi, hắn liền hối hận, còn có thể kêu cha gọi mẹ cầu ngươi trở về đâu. Lăng Hiểu cảm thấy truy thê hỏa táng chàng thật thích hợp Tư Thịnh Đình nhân thiết. Mà một bên Ninh Tử Vi nghe được Lăng Hiểu lời nói, cũng là sắc mặt hơi đổi. Quả nhiên, ngươi vẫn là không chịu rời đi, thậm chí còn ngóng trông chúng ta ly hôn. Ninh Tử Vi một mặt lạnh lùng xem Lăng Hiểu, ngữ khí có chút giận dữ. Ta không nghĩ tới ngươi là như vậy có tâm cơ nữ nhân. Lăng Hiểu, Omega, đợi chút, phát sinh gì? Ai có tâm cơ? Tỷ tỷ là thật tâm ở khuyên ngươi, thiệt tình vì tốt cho ngươi a. Tỉnh tỉnh a, ngươi còn tiếp tục như vậy chỉ biết bị ngược thân ngược tâm, ngược thương tích đầy mình a. Ở giờ khắc này, Lăng Hiểu thật sự hy vọng có thể đến cái Xuyên Nhanh nhiệm vụ già, thay thế trước mắt khăng khăng một mực Ninh Tử Vi, như vậy là có thể thật khoái trá băng kịch tình. Đáng tiếc, Xuyên Nhanh nhiệm vụ giả không là ngươi tưởng, nàng sẽ đến, ta cảm thấy chúng ta hẳn là không gì tiếng nói chung. Đi thong thả không tiễn, Lăng Hiểu dứt khoát nhắm hai mắt lại. Thế giới này nhân, đầu óc đều có bệnh, hoàn toàn không thể bình thường khơi thông a. Ninh Tử Vi cuối cùng vẫn là lực không hề cam ly khai. Mà ở Ninh Tử Vi rời đi sau, Lăng Hiểu này mới chậm rãi mở to mắt, dưới đáy lòng tính toán thế giới này kịch tình, như không ngoài sở liệu lời nói, Tư Thịnh Đình hẳn là chính là thế giới này nam chủ. Ninh Tử Vi chính là nữ chủ, mà Lăng Hiểu định vị còn lại là Bạch Ánh Trăng thêm ác độc nữ phối. Bất quá, Lăng Hiểu nghĩ nghĩ bản thân nhiệm vụ, công tác nhiệm vụ không nhường bản thân làm chuyện xấu. Cũng không nhường bản thân hãm hại nữ chủ cái gì, nói thẳng nhường bản thân làm tốt Bạch Ánh Trăng là đến nơi. Nói cách khác, Lăng Hiểu này nữ phối, hẳn là chẳng phải thật sự ác độc, chính là đơn thuần là Bạch Ánh Trăng mà thôi. Mà ở trong thế giới này, Lăng Hiểu tồn tại càng như là một đám công cụ nhân, đang không ngừng đẩy tiến kịch tình phát triển, mà đầu mối chính kịch tình, đại khái. Toàn bằng nam nữ chủ bản thân không ngừng tự động não bổ. Ân, này vặn vẹo tam xem, này cầu huyết kịch tình a, nhường Lăng Hiểu đều cảm thấy sọ não đau. Quên đi, mặc kệ, thế giới này hẳn là không có gì đáng giá cứu giúp tất yếu. Lăng Hiểu vẫn là quyết định 36 kế, đi vì thượng, lại quá một chu, Tư Thịnh Đình muốn xuất ngoại đàm nhất tông đại sinh ý. Xuất ngoại tiền, hắn còn riêng đến thăm Lăng Hiểu, hơn nữa ở bên giường bệnh bồi nàng cả một đêm siêu ngày thứ hai. Lăng Hiểu còn tại ngủ say, Tư Thịnh Đình cũng đã sửa sang lại y phục, chuẩn bị ly khai. Trước khi rời đi, hắn không tha nhìn Lăng Hiểu vài lần, loan hạ thắt lưng muốn ở Lăng Hiểu trên khuôn mặt hôn xuống một cái. Chính là không đợi này hôn hạ xuống, trên giường bệnh Lăng Hiểu đột nhiên một cái xoay người, nhường Tư Thịnh Đình động tác rơi vào khoảng không. Tư Thịnh Đình không để ý, cúi đầu ở Lăng Hiểu bên tai nói câu ta đi rồi. Sau liền thẳng đứng dậy, bước nhanh ly khai phòng bệnh. Tư Thịnh Đình rời đi sau, Lăng Hiểu này mới chậm rãi mở hai mắt, nguy hiểm thật, vừa mới kém chút bị Tư Thịnh Đình chiếm được tiện nghi. Xem ra nơi này là thật không thể ngây người. Hôm đó giữa trưa, Lăng Hiểu ăn xong rồi cơm trưa, thuận tay lấy ra bản chuyên liền đem chiếu cố bản thân tư nhân quản lý cấp chụp hôn mê. Sau liền thay đổi y phục, dè dặt cẩn trọng ra phòng bệnh. đệ 890 chương nơi nơi đều là não bổ quái 5 năm không có trở về. Thành phố S biến hóa vẫn là rất lớn. Theo bệnh viện xuất ra sau, Lăng Hiểu một mặt mờ mịt, nàng hẳn là đi nơi nào đâu? Thành phố C, không được, bệnh viện quản lý phát hiện bản thân mất tích, khẳng định hội báo cáo cấp Tư Thịnh Đình, tuy rằng người kia ở nước ngoài, nhưng là vẫn là có thể gọi điện thoại điều khiển quốc nội nhân tìm kiếm bản thân. Mà hắn tối khả năng đi địa phương chính là thành phố C. Cho nên Lăng Hiểu không thể về thành phố C. Nghĩ đến đây, Lăng Hiểu theo bản năng nắm chặt chính mình di động. Cũng may bản thân ở thành phố C cũng không có gì gia sản. Năm đó 500 vạn đến bây giờ còn có hơn 400 vạn đều tồn tại ngân hàng. Tùy thời đều có thể lấy ra. Cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương chính là tối chỗ an toàn. Lăng Hiểu biết bản thân nên đi nơi nào. Sao nửa giờ sau, Lăng Hiểu xuống taxi, xuất hiện tại nhất đống nhà trọ dưới lầu. Nơi này, khoảng cách đại học S rất gần. Lúc này điểm, nhà trọ cửa còn có không ít học sinh tình lữ tiến xuất. Đây là năm đó Tư Thịnh Đình cùng Lăng Hiểu ở lại qua cái kia nhà trọ. Năm đó Lăng Hiểu thu thập này nọ trốn chạy thời điểm. Thuận tay đem nhà trọ thẻ phòng cũng cầm đi. 5 năm đi qua, không biết thẻ phòng có hay không đổi mới. Lăng Hiểu thử soát một chút tạp, giọt một tiếng, nhà trọ đại cửa mở, quả nhiên còn có thể dùng. Lăng Hiểu vào nhà trọ, lên thang máy, rất nhanh liền đi tới năm đó nhà trọ phòng đại môn khẩu. Cửa phòng là mật mã khóa, Lăng Hiểu trực tiếp đưa vào bản thân sinh nhật, cửa phòng lên tiếng trả lời mà khai. Này trong nhà trọ hết thảy gia cụ đều cùng 5 năm trước giống nhau. Liền vị trí đều không có đổi quá, thậm chí trong phòng không nhiễm một hạt bụi, vừa thấy chính là thường xuyên có người đi lại quét dọn bộ dáng. Ngạch, này Tư Thịnh Đình như vậy trường tình sao? Lăng Hiểu còn tưởng rằng này phòng ở đều phải lạc bụi đâu. Lăng Hiểu không dám vào môn, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện nơi này cũng không an toàn. Đóng nhà trọ cửa phòng, Lăng Hiểu thở dài. Xoay người nháy mắt, Lăng Hiểu đột nhiên lại nghĩ tới cái gì? Năm đó, Tư Thịnh Đình nói qua hắn tổng cộng thuê 2 cái nhà trọ phòng. Mà mặt khác 1 gian phòng. Lăng Hiểu theo chưa tiến vào quá. Nghĩ đến đây, Lăng Hiểu không khỏi có chút tò mò. Mặt khác 1 gian phòng, là bộ dáng gì đâu? Lăng Hiểu dứt khoát đi tới cách vách cửa phòng, thử đưa vào bản thân sinh nhật. Cửa phòng lại lên tiếng trả lời mà khai. Chậc chậc, Lăng Hiểu đều đã thói quen. Nàng chậm rãi đánh mở cửa phòng. Trong phòng lôi kéo che quang rèm cửa sổ. Toàn bộ phòng phá lệ âm u. Này phong cách, lược quỷ dị a. Lăng Hiểu đứng ở cửa tùy tay mở ra phòng khách đèn treo. Trong nháy mắt, trong phòng hết thảy đều ánh vào Lăng Hiểu mi mắt. Trống rỗng trong phòng khách không có gì gia cụ bài trí. Toàn bộ phòng khách 3 mặt trên tường. Tràn đầy dán Lăng Hiểu ảnh chụp, đại đa số đều là chụp lén. Lăng Hiểu, Tư Thịnh Đình quả nhiên là cái biến. Tài a, Lăng Hiểu chạy nhanh tắt đèn, vội vàng rời khỏi phòng. Mới vừa ra tới, liền nhìn đến một cái quen thuộc bóng người. Người này, đến rất nhanh, người quả nhiên, ở trong này, Thẩm Mặc Uyên đứng ở nhà trọ hành lang thượng. Dựa vào vách tường, một mặt vẻ mặt phức tạp xem Lăng Hiểu. Ngươi đã không bỏ xuống được hắn. Vì sao vừa muốn vụng trộm rời đi đâu? Vẫn là Thẩm Mặc Uyên biểu cảm cùng ngữ khí dần dần băng lạnh xuống. Này hết thảy, đều chính là ngươi bức bách thủ đoạn của hắn. Lăng Hiểu, được chứ, trong thế giới này nhân, đều là não bổ quái. Ta một cái sắp chết nhân, ngươi cảm thấy ta đùa giỡn này đó thủ đoạn có ý nghĩa. Lăng Hiểu khinh thường bĩu môi. Nếu ngươi thật sự hy vọng ta như vậy biến mất, ngươi cũng không cần ngăn đón ta. Đương nhiên, ngươi nếu nguyện ý lời nói, còn có thể tiện đường đưa ta đoạn đường, tùy tiện giúp ta mua chương vé máy bay đi, đến nơi nào đều không gọi là. Hết chương.